Kinh khiếu tuần hoàn, vô hạn lưu, tác giả, Lữ Cát Cát, thực hiện, Thư viện báo, chương 136, phần 136. 4. Quái đàm 24 điểm trừ 25 ước chừng 45 phút lúc sau. Quý Đông năm người tới thành Nam vượt Giang Đại Kiều mặt Đông lịch sử viện bảo tàng, dựa theo lẽ. Thường tới nói, viện bảo tàng loại địa phương này. An Bảo đương nhiên hẳn là so vứt đi bệnh viện, Hà Dũng vòng cầu linh tinh nơi tới nghiêm mật gấp trăm lần mới đúng, nhưng mà trò chơi phương chia. Bọn họ mở ra bằng chứng. Này hiệu lực xa xa muốn so với bọn hắn trong tưởng tượng cường đại rất nhiều, không biết vì cái gì. Đường Quý Đông lấy ra kia trương hơi mỏng trong suốt tấm các về sau. Bảo an thế nhưng đưa bọn họ nhận thành nào đó đặc biệt cơ cấu điều tra viên. Thuận lý thành trương mà theo chân bọn họ nắm tay, sau đó móc ra chìa khóa mở cửa khóa, đem 5 người hết thảy thả đi vào ai. Các người cũng biết, gần nhất viện bảo tàng Lý Chính nháo quỷ đâu, ta thích cái ngoan ngoãn, ta môn đến tàn nhẫn lý. Bảo an thế bọn họ mở ra viện bảo tàng cửa chính, sẽ không chịu lại hướng trong đi một bước, ta liền ở bên ngoài chờ các ngươi. Hắn làm như nghĩ tới cái gì. Lại do dự một lát, vẫn là dặn dò nói, nếu là thật đụng phải gì việc lại nhi, đừng cậy mạnh, chạy nhanh ra tới ha. Cảm tạ bảo an đại thúc hảo ý, 5 người cứ như vậy từ cửa chính tùy tiện tiến vào viện bảo tàng chung, khi đến đêm khuya. Lại bế quán nhiều ngày, viện bảo tàng lại không có giống như mọi người đoán trước chung như vậy tối lửa tắt đèn, tương phản. Tuy rằng chiếu sáng thực ám. Ở hành lang cùng các triển thính tuyến đường chính thượng vẫn như cũ sáng lên khẩn cấp đèn. Chỉ là bởi vì viện bảo tàng trần nhà đều tu thật sự cao. Chỉ bằng này đó chiếu sáng, vẫn là có vẻ quá mờ ai. Ta này liền muốn bắt đầu viện bảo tàng kỳ đêm sao? Đại căn lão sư thế nhưng còn có nhàn tâm phun ra cái tào. Đến đây đi, ta chuẩn bị tốt, mặc kệ là sống lại Pharaoh xác ướp cũng hảo. Vẫn là sẽ động Lincoln pho tượng cũng thế. Tất cả đều phóng ngựa lại đây đi. Được, người đừng bần, Phan Lộc Minh giơ tay cho Mạc Thiên Căn một cái khuỷu tay đánh. Thời gian không nhiều lắm, chúng ta đến nắm chặt. Nói đúng, chúng ta này liền làm việc đi. Quý Đông dương mắt nhìn, bọn họ hiện tại đang đứng ở viện bảo tàng cửa chính đại đường. Chỗ, này tòa lịch sử viện bảo tàng là tả hữu đối xứng hai đống song tử lâu. Bên tay trái đông quán cùng bên tay phải tây quán, toàn cao 4 tầng, hai đống kiến trúc đại khái cách xa nhau 50 mét tả hữu, trừ bỏ làm triển thính đồ vật hai quán ở. Ngoài, sân mặt sau còn có một đống 4 tầng tiểu lâu, là nhân viên công tác làm công khu vực, bọn họ trước đây trước cũng đã điều tra qua viện bảo tàng. Bản vẽ mặt phẳng, lúc này quyết định binh chia làm hai đường. Đồng thời tìm tòi đông quán cùng tây quán, ta cùng Nhậm tiên sinh một tổ. Phụ trách đông quán, Quý Đông chỉ bên người Nhậm tiệm mặc. Lại đối mặt khác 3 người nói. Đại căn ca, ngươi cùng tiểu hạc tiểu lộc cùng nhau. Phụ trách tây quán, như vậy có thể đi. Ân, không thành vấn đề, Mạc Thiên Căn đáp ứng thật sự là lanh lẹ. Đây cũng là hợp lý nhất phân phối. Hai bên đều là DPS mang một cái vũ em. Không tồi không tồi, Phan Lộc Minh tuy rằng đối cái này an bài không ý kiến. Nhưng vẫn là nhịn không được phun tào một câu, đều nói ta cùng Nhậm tiên sinh cái này kêu trị liệu. Không gọi vù em, mặc kệ là kêu trị liệu vẫn là vù em, dù sao phân tổ như vậy quyết định, 5 người ước hảo toàn bộ hành trình bảo trì cho chuyện trạng thái. Tùy thời trao đổi tin tức. Hảo phương tiện cho nhau tiến hành chi viện, sau đó 5 người ở đại sảnh tạm nói tái kiến. 2 người chiều tả, 3 người chiều hữu, xuyên qua hành lang, phân công nhau hướng từng người mục đích địa đi đến, và nếu là từ triển thính phân bố thượng. Thô sơ giản lược tới xem, này gian lịch sử viện bảo tàng đông quán chủ đề thiên hướng tự nhiên loại. Mà tây quán tắc nhiều là nhân văn loại, bởi vì liên tiếp đã xảy ra một loạt không thể tưởng tượng. Việc lạ, thiệp án người không chỉ có hủy hoại giá trị liên thành hàng triển lãm. Liền nguyên bản êm đẹp một người, ở viện bảo tàng ngây người một đêm lúc sau. Không chỉ có đem chính mình đương khối thịt heo sống tựa mà cắt cái huyết nhục mơ hồ. Còn phi ngốc tức điên, kết cục thảm không nỡ nhìn, viện bảo tàng phương diện cũng áp lực sơn đại. Không chỉ có tạm dừng đối ngoại mở ra, lại còn có đem triển đại sảnh những cái đó quý trọng hàng triển lãm. Đặc biệt là chai lọ vại bình một loại đồ đựng, có thể dọn có thể khóa đại bộ phận đều thu lên. Hiện nay còn bày biện ở triển đại sảnh, trên cơ bản đều chỉ là một ít không đáng giá tiền phòng chế phẩm hoặc là đảo mô phẩm mà thôi, Mạc Thiên Can, Phàn Hạc Miên cùng Phàn Lộc Minh tiến vào Tây Quán. Phát hiện lầu một chính đường không có an bài triển thính, mà là quán cà phê, nhà ăn, nghỉ ngơi gian, vật kỷ niệm thương thành cùng với một cái tổng hợp thư viện. Ba người vội vàng tại đây mấy cái khu vực vòng một vòng. Không có phát hiện cái gì dị thường, cũng không hề trì hoãn. Bò thang lầu lên lầu 2, ta tra xét một chút kia mấy cọc viện bảo tàng quái đàm phát sinh thời. Gian, vừa đi, Phàn Lộc Minh một bên nói. Căn cứ trên mạng có thể tra được ký lục, từ xác ướp nữ thì từ chi mất đi đến bây giờ. Tổng cộng đã xảy ra 5 cọc tự mình hại mình cùng hủy hoại hàng triển lãm sự cố. 4 lần là viện bảo tàng chính mình nhân viên công tác. Còn có 1 lần là một cái ban ngày tới viện bảo tàng tham quan quá hơn 20 tuổi tuổi trẻ nữ. Hay, hắn dừng một chút, lại nói tiếp, này mấy cọc án tử phát sinh thời gian đều rất có quy luật. Không sai biệt lắm đều là mỗi cách hơn 10 ngày tới thượng một hồi, Phàn gia đệ đệ gợi lên ngón tay. So cái 9 con số, căn cứ cảnh sát vụ án thông báo, gần nhất một lần xảy ra chuyện chính là một người ca đêm bảo an. Thời gian là tháng này số 9, nguyên bản hắn cương vị là phụ trách tuần tra sân mà thôi. Căn bản không cần tiến vào viện bảo tàng bên trong, nhưng không biết vì cái gì. Kia bảo an thế nhưng ở rạng sáng 2 điểm lâu ngày từ trực ban phòng chuồn ra tới. Lặng lẽ lẻn vào Tây Quán, ở lầu 4 con dấu triển chém rớt chính mình một bàn tay 5 cái đầu ngón tay. Sau đó đập hư một cái đồ rửa bút, khoảng cách hiện tại, vừa lúc là 18 thiên, ngô, mỗi một lần xảy ra chuyện đều cách xa nhau hơn 10 ngày sao. Mạc Thiên Căn trong mắt vừa chuyển, sờ sờ chính mình cằm. Lấy một cái sinh vật lão sư chuyên nghiệp tu dưỡng làm cái phỏng đoán. Nghe người như vậy vừa nói, quả thực giống như là cái gì ngoạn ý nhi, lâu lâu liền phải ăn thượng mấy khẩu thịt người giống nhau. Mạc Thiên Căn nói xong, liền chính mình đều nhịn không được dùng mình một cái, tuy rằng hắn suy đoán thập phần phù hợp tình lý, nhưng chỉ cần tưởng tượng đến to như vậy một cái viện bảo tàng. Không biết nơi nào khả năng ẩn giấu một con vệ người huyết nhục quái vật. Khiến cho người cảm thấy thấm đến hoảng, huống chi. Mọi người lúc trước đều đã xem qua kia đoạn video theo dõi. Cái xác không hồn bảo an thiết hại chính mình cánh tay thượng ra thịt. Đem chúng nó hết thảy nhét vào một con bình hoa. Sau đó lại đem bình hoa tạp toái. Vấn đề là. Bị bảo an hủy diệt kia chỉ gốm sứ bình hoa. Bình thân so bóng rổ lớn hơn không được bao nhiêu, một bàn tay là có thể đâu lên, có thể trốn vào như thế thật nhỏ trong không gian quái vật. Thân thể kích cỡ nhất định không lớn, như vậy, đối quái vật tới nói, này to như vậy một cái viện bảo tàng, có thể ẩn thân địa phương quả thực nhiều đến lệnh người giận sôi. Mà đại căn lão sư bọn họ tổng không thể chỉ cần thấy một cái vật chứa liền đi lên đánh tạp một hồi. Muốn tìm được dấu ở nơi này đồ vật, quả thực quá mức gian nan. Các người đừng quên, còn có phi thường muốn mệnh một chút, lúc này, vẫn luôn trầm khuôn mặt không thế nào nói chuyện Phàn Hạc Miên. Bỗng nhiên mở miệng, chúng ta hiện tại tuy rằng còn không biết ở chỗ này quấy phá ngoạn ý nhi rốt cuộc là cái gì. Nhưng từ nó có thể khống chế người bị hại cắt lấy huyết nhục của chính mình điểm này tới xem. Kia đồ vật nhất định có thao túng người khác tinh thần năng lực. Nàng giơ tay chỉ chính mình huyệt thái dương, đầu ngón tay lơ đãng mà ở thái dương đừng phát kẹp thượng lược quá, phải để ý. Ngàn vạn đừng một cái không cẩn thận liền chứ thứ đầu kia nói. Chính khi nói chuyện, ba người đã tới thượng đến lầu 2. đi tới trên hành lang, tầng lầu mặt bằng kết cấu là cái U tự hình. Thang lầu mở miệng cũng đúng là U tự mở miệng. Trước mặt là một phiến cửa sổ sát đất, đối diện cách vách đông quán lầu hai cửa sổ, lúc này. Từ Mạc Thiên Căn cùng Phàn Gia Tỷ Đệ góc độ, ba người có thể tinh tường nhìn đến. Đối diện đông quán lầu hai đèn, bang, một chút sáng lên. Toàn bộ cửa sổ minh độ đều đề cao một cái bậc thang, uy uy. Mạc Thiên Căn đùa nghịch một chút treo ở nhĩ thượng Bluetooth tai nghe. Chim nhỏ, các ngươi đến lầu 2, đúng không? Ân, chúng ta ở lầu 2 đâu? Tai nghe tinh tường vang lên Quý Đông trả lời. Hiện tại đang chuẩn bị tiến vào địa chất bác vật triển thính. Tạm thời không phát hiện dị thường. Các ngươi đâu? Chúng ta cùng các ngươi tiến độ không sai biệt lắm, Mạc Thiên Căn nói. Ở cửa thang lầu phụ cận tìm được rồi nguồn điện chốt mở. Mở ra lầu 2 trên hành lang mấy cái đèn, giống nhau còn không có phát hiện cái gì, học cùng ba. Người thẳng tắp khoảng cách ước chừng 50 mét tả hữu Quý Đông trả lời nói. Hết thảy để ý, nhưng mà kế tiếp suốt 2 cái giờ. Toàn bộ viện bảo tàng gió êm sóng lặng. Căn bản không có một chút dị thường, Mạc Thiên Căn cùng Phàn Gia Tỷ Đệ ba người cầm trong tay đèn pin. Từng cái tuần tra mỗi một cái triển thính, sau đó cực cực khổ khổ lướt qua cách ly mang, bò tiến triển phẩm khu, kiểm tra mỗi một cái có thể chứa được đồ vật đồ đựng, liền những cái đó khóa ở kệ thủy tinh tử so. Người còn cao đại bình hoa đại đồng đỉnh gì đó, bọn họ cũng không dám buông tha. Đại Căn lão sư đem Phàn Hạc Miên khiêng lên tới, làm cô nương đánh xuống tay điện từ phía trên chiếu đi xuống. Từng cái kiểm tra bên trong có hay không ẩn giấu thứ gì, nhưng ngay cả như vậy, bọn họ vẫn cứ không thu hoạch được gì, mà đối diện Lâu Quý Đông cùng Nhậm Tiệm Mặc cũng là giống nhau. Hai người cơ hồ đem đông quán phiên cái đế hướng lên trời nhi. Cũng không tìm được bất luận cái gì khả nghi vật phẩm, thời gian đã là rạng sáng 3 giờ rưỡi. Bọn họ lại liền quái đàm thần quái sự kiện cái đuôi đều còn không có nắm đến, ngay lạc. Như vậy đi xuống, chúng ta muốn xong rồi. Mạc Thiên Căn bực bội mà bắt lấy chính mình ngắn ngủn tấc đầu. Mày dậm ninh thành cái bế tắc, không ngừng cúi đầu xem biểu, nhìn dáng vẻ đã sắp mất đi nhẫn nại, nếu là lấy không được ba. Chúng ta đã có thể chết chắc rồi. Đừng nóng vội, Phàn Hạc Miên sắc mặt nhìn qua cũng thực tái nhợt. Bất quá vẫn như cũ rất bình tĩnh mà an ủi nói. Nếu từ bỏ phá hư, bốn, nói. Chúng ta bây giờ còn có ít nhất 1:40 thời gian. Không cần hoảng, còn kịp, nói. Nàng nâng lên tay, ở Mạc Thiên Căn dày rộng lưng thượng liền chụp hai hạ. Lấy kỳ an ủi. Đừng quên chúng ta tối hôm qua tình huống cũng cùng hôm nay không sai biệt lắm. Đừng nóng vội, lại tìm xem, đúng vậy. Phàn Lộc Minh cũng ở bên cạnh hát đệm. Rốt cuộc ta đây chính là thần quái loại thế giới, đâu. Làm không hảo lần này hảo huynh đệ chính là đặc biệt tùy hứng. Một hai phải véo cái điểm nhi. Không đến ngày tốt giờ lành liền tuyệt không chịu xuất hiện sao. Nói chuyện thời điểm. Hắn đưa lưng về phía Mạc Thiên Căn cùng Phàn Hạc Miên. Chính đánh xuống tay điện, cúi đầu kiểm tra một con chạm khắc gỗ bình hoa. Hai mắt dư quang thình lình liếc qua cửa sổ, nhìn đến có một mặt bóng trắng, bay nhanh mà một lượt mà qua. Hết chương.